Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40-22. Tiếng Anh khảo thí sau khi chấm dứt. Người chơi rốt cuộc có điểm thả lỏng nghỉ ngơi cùng ôn tập thời gian. Bởi vì một buổi trưa đã qua đi. Tiếp theo chàng toán học khảo thí. Phải chờ tới ăn qua cơm chiều đầu quá phiếu lúc sau. Hôm nay buổi tối công đầu rất quan trọng. Có thể hay không nhất cử khởi đầu tốt đẹp chấn sĩ khí. Liền xem hôm nay, rốt cuộc ở người chơi thị giác. Bọn họ còn có 4 con quỷ không bắt ra tới. Đạo cụ chỉ có 5 cái. Nếu hôm nay dùng một cái còn không có bắt được quỷ. Liền lãng phí một cái. Mặt sau liền khó là money lúc này đây. Các người chơi thương thảo một lát. Nhất trí quyết định từ Hứa Uyển An bạn cùng phòng chọn lựa. Này ba người khẳng định có quỷ. Hứa Uyển An chết quá kỳ quặc, đúng vậy. Ta nghĩ không ra trừ bỏ giết người diệt khẩu ở ngoài. Còn có cái gì khả năng tính, liền tính không phải bọn họ ba cái. Khẳng định cũng là nữ sinh chung. Phía trước bắt ra tới một con nam quỷ. Nữ sinh chung khẳng định cũng có quỷ. Ta cảm thấy nam quỷ hẳn là sẽ không đi nữ sinh ký túc xá hành hung, nói có sách mách có chứng lệnh. Người thán phục, vì thế bọn họ liền đem ánh mắt nhắm ngay Tiền Tuyết Nhung. Mạnh Bình cùng Trương Cầm Ngọc ba nữ sinh. Ba cái cô nương nhưng thật ra rất bình tĩnh. Trước hai người là bởi vì đào không đào thải không sao cả. Trương Cầm Ngọc là bởi vì biết đại gia có đạo cụ. Thật sự không được dùng ở trên người nàng phân rõ thân phận là được. Cho nên trên cơ bản sẽ không oan chết nàng. Nàng cũng không cần thiết hoảng. Lúc này hoảng hốt, thực dễ dàng bị trở thành là chuột dạ. Đến lúc đó liền tính ngươi kêu gào làm cho bọn họ tới nghiệm ngươi. Bọn họ khả năng cũng sẽ không lãng phí đạo cụ ở trên người của ngươi. Mà là trực tiếp đem ngươi đầu đi ra ngoài. Bất quá Trương Cầm Ngọc cũng vẫn luôn hồ nghi mà nhìn chính mình hai cái bạn cùng phòng. Hiển nhiên đồng dạng hoài nghi bọn họ thân phận. Như vậy tuyển ai tới nghiệm minh chính bản thân. Đại gia trong lúc nhất thời có chút khó khăn. Tuyển cái không quá lấy đến chuẩn đi. Trước phân tích một chút, các ngươi còn nhớ rõ Hứa Uyển An là chết như thế nào sao? Nàng là treo cổ ở quạt điện thượng. Cho nên cái này quỷ khẳng định sức lực khá lớn. Giống nhau nữ hài tử không có biện pháp đem người treo lên đi, ngươi nhưng đánh đổ đi. Nó đều là quỷ. Không thể có siêu năng lực à. Còn muốn chính mình bằng sức lực đem người treo lên đi. Có mệt hay không? Nói rất có đạo lý. Vừa mới còn hứng thú bừng bừng trinh thám người chơi tức khắc an tĩnh. Rốt cuộc này không phải một cái bình thường gây án trinh thám trò chơi. Bên trong đã có siêu tự nhiên tồn tại. Rất nhiều suy luận liền không đứng được chân. Tình huống giằng co lên. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ. Nếu thật sự tuyển không ra, liền tùy tiện chọn một cái đi. Dù sao ba người, chọn chung xác suất vẫn là rất đại. Liền tính không chọn chung. Dư lại hai cái bên trong. Nhị tuyển một cũng đơn giản, câu này tuy rằng là câu vô nghĩa. Nhưng xác thật là trước mắt duy nhất nhưng tuyển phương án. Cầm đạo cụ người chơi hơi chút rối rắm một chút. Liền nhắm mắt lại tuyển một người. Hảo xảo bất xảo, lựa chọn Trương Cầm Ngọc. Đạo cụ phát ra lục quang. Nói cho bọn họ đây là cái bình thường người chơi. Ngay sau đó, đạo cụ liền hóa thành cát bụi tiêu tán. Xác thật chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại Trương Cầm Ngọc thành mọi người an toàn nhất cái kia. Bởi vì nàng là duy nhất bị nghiệm chứng là người chơi. Nàng dù bận vẫn ung dung mà ôm cánh tay đứng ở bên cạnh. Mắt lạnh nhìn dư lại hai người như thế nào biện giải. Ra ngoài nàng đoán trước chính là, hai cái bạn cùng phòng cũng không có lựa chọn biện giải. Mà là an an tĩnh tĩnh mà đứng ở nơi đó. Tựa hồ là từ bỏ chống cự. Rất kỳ quái, Trương Cầm Ngọc nhíu nhíu mày. Vì cái gì bọn họ không sợ bị đào thải? Nếu là người chơi, bị đào thải đã bị mạt sát. Cho nên rất nhiều người chơi đều phi thường sợ hãi. Nếu là quỷ, bị công đầu bị loại trừ, cũng là sẽ bị mạt sát. Theo lý thuyết đồng dạng sẽ hấp hối dãy giụa. Trừ phi, quỷ bị đào thải cũng không sẽ bị mạt sát. Chỉ là tạm thời không thể tham dự trận này trò chơi. Chờ tiếp theo luân người chơi tiến vào thế giới này, bọn họ còn sẽ lại trở về tiếp tục. Trương Cầm mặt ngọc sắc khó coi lên. Nàng tưởng, này hai cái bạn cùng phòng sẽ không đều là quỷ đi. Nàng cùng hai cái quỷ ở 4-5 ngày. Kia nàng đến là thật tốt vận khí mới có thể sống đến bây giờ. Trách không được Hứa Uyển An sẽ chết. Ly đến như vậy gần. Chỉ cần hơi chút phát hiện điểm cái gì. Thực mau liền sẽ bị quỷ cắt cổ. Từ từ, này chẳng phải là nói. Mặc kệ bọn họ hai cái ai bị đầu đi ra ngoài. Đêm nay nàng đều sẽ chết. Rốt cuộc còn để lại một con quỷ ở. Mà nàng lại là duy nhất một cái xác định người chơi thân phận. Nếu nàng là quỷ, khẳng định cũng sẽ tuyển loại này đã biết thân phận người sát. Rốt cuộc nàng nói ra nói khẳng định là đứng ở người chơi lập trường thượng. Sẽ không giúp đỡ quỷ nói bậy gạt người. Hơn nữa giết chết nàng. Tổng so sát một cái không rõ thân phận người. trợ giúp người chơi bài trừ một cái hiểm nghi người muốn hảo. Này cũng không phải là người sói sát trò chơi. Quỷ không cần nhấp ra ai là thần sau đó đem hắn giết. Cũng không cần lo lắng ai đặc biệt sẽ chơi trinh thám năng lực rất mạnh cần thiết diệt trừ. Dù sao cho tới bây giờ, bọn họ này đàn người chơi đều là một đống ngốc cá. Xác thật cũng không trinh thám ra cái tí xỉu dần mẹo tới. Như vậy xem ra, bị nghiệm minh chính bản thân ngược lại không phải cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, kỳ thật trạng vạng là có thể công đầu bị loại trừ vài cá nhân. Chính là liền tính đem một cái khác bạn cùng phòng cũng đầu đi ra ngoài. Còn có mặt khác quỷ, đồng dạng có thể tới sát nàng. Nói ngắn lại, tình huống của nàng phi thường nguy hiểm mani liền ở Trương Cầm Ngọc tưởng quá nhiều thời điểm. Bên kia người chơi đã quyết định hảo muốn đem ai công đầu bị loại trừ. Mấy cái cao lớn nam sinh ý đồ tiến lên đi bắt Mạnh Bình. Bị Mạnh Bình né tránh. Ta chính mình đi, nàng ghét bỏ mà nhìn thoáng qua lôi thôi lếch thếch mấy cái nam sinh. Này mấy người phỏng chừng là cảm thấy dù sao là cái trốn sát trò chơi. Làm gì muốn phí tâm tư lăn lộn hình tượng. Quay đầu lại bị quỷ đuổi giết thời điểm còn không phải hình tượng toàn vô. Cho nên một đám lôi thôi lếch thếch. Mấy ngày nay cũng không biết tẩy không tắm xong. Mạnh Bình nhưng không vui cùng bọn họ dựa thân cận quá. May mà chính mình chiều cổng lớn đi đến. Mấy cái nam sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Cách ba bước xa làm thành cái nửa vòng tròn đem nàng vòng ở bên trong. Phòng ngừa nàng đợi chút đột nhiên làm yêu chạy trốn. Duy nhất cho nàng lưu lại đường ra. Là đối mặt đại môn kia nửa bên. Mạnh Bình cũng không thèm để ý bọn họ hành vi. Thoải mái hào phóng mà bước ra cổng trường. Giống như Chu Lãng rời đi khi giống nhau. Mạnh Bình ở bước ra đại môn kia một khắc. Cũng biến thành khủng bố bộ dáng. Là nàng ở trong hiện thực chết tướng. Chính nàng nhưng thật ra không hề sở giác. Những người khác xem đến rõ ràng. Chờ nàng biến mất ở ngoài cửa sau. Hệ thống giao diện nhảy ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng các vị tìm ra một con quỷ. Còn thừa số lượng. 2. Các người chơi tức khắc hưng phấn mà hoan hô một tiếng. Phảng phất hoàn thành cái gì hành động vĩ đại. Chờ một chút. Bởi vì lo lắng chính mình nhân thân an toàn. Vẫn luôn bình tĩnh mà quan sát bốn phía muốn sớm một chút đem quỷ đều tìm ra Trương Cầm Ngọc đột. Nhiên mở miệng. Vì cái gì còn thừa quỷ chỉ có 2 cái. Các người chơi nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Vội vàng nhìn về phía hệ thống giao diện. Gì? Là 2 cái. Không nên là 3 cái sao? Thượng một lần chảo ra một con. Hệ thống nhắc nhở còn thừa 4 cái. Không đạo lý hiện tại chảo ra một con. Kết quả cũng chỉ thừa 2 cái. Trừ phi Mạnh Bình nàng là 2 nhân cách quỷ. Một quỷ đỉnh 2 quỷ. Có một cái thâm niên giả do dự một chút. Mở miệng nói. Ta có một cái khá lớn gan đoán rằng đại gia đồng thời nhìn về phía nàng. Có hay không khả năng? Buổi tối bị quỷ giết chết người. Cũng có quỷ. Sao có thể? Quỷ đều đã chết. Còn chính mình sát người một nhà làm gì? Ngươi nếu là nói có người bị giết biến thành quỷ. Ta cảm thấy còn đáng tin cậy điểm money nói như vậy nói. Cũng có thể như vậy lý giải a. Hệ thống tính quỷ thời điểm. Đem chúng ta đã biết đến quỷ tính đi vào. Chính là khả năng nguyên bản giả thiết là 5 cái quỷ. Đã chết một cái người chơi. Người chơi biến thành quỷ lúc sau. Hệ thống tính làm chúng ta phát hiện một cái quỷ. Rốt cuộc ai đều biết hắn biến thành quỷ. Cũng chỉ dư lại 4 cái quỷ kia vạn nhất chết người chơi không thay đổi quỷ đâu. Hệ thống muốn như thế nào chỉnh ra 5 con quỷ tới. Chúng ta tiến vào thế giới phía trước. Hệ thống khẳng định đã xác định hảo này đó là người này đó là quỷ. Không có khả năng trên đường đem cái nào người chơi đổi thành quỷ. Hảo góp đủ số đi. Chết người có thể hay không biến thành quỷ còn không phải hệ thống định đoạt. Nó chính mình có thể khống chế à. Cho nên khẳng định có thể tiến đến 5 cái. Ngoặc kép, các người chơi tranh luận nửa ngày. Ngược lại tiếp nhận rồi loại này cách nói. Rốt cuộc so với quỷ tự sát. Đương nhiên vẫn là người chơi biến quỷ cũng coi như số tương đối đáng tin cậy một ít. Bọn họ thật sự không nghĩ ra. Quỷ là như thế nào tự sát. Không phải nói quỷ không thể giống người sói sát giống nhau tự đao. Tuy rằng nơi này không có sống lại giải dược có thể lừa. Nhưng quỷ tự sát lúc sau nói không chừng có thể trực tiếp lấy quỷ thân phận xuất hiện giết người. Không cần chờ đến trời tối. Nhìn xem Diệp Tự bọn họ liền biết. Bị chảo ra tới quỷ. Ở bị bắt lấy lúc sau cũng không thể bạo khởi đả thương người phản kháng. Ngược lại là tử vong lúc sau biến thành quỷ có cơ hội giết người dọa người. Thấy thế nào? Đều là đã chết biến thành quỷ tương đối có lời một ít. Chủ yếu vấn đề vẫn là ở chỗ. Này đó người chết là có thi thể. Ở người chơi xem ra, quỷ đều đã là quỷ. Không nên có thi thể. Bọn họ hiện tại thân thể. Phỏng chừng đều là quỷ hồn ngưng tụ thành thật thể. Còn từ nơi nào lộng cái thi thể lại đây ứng phó đại gia? Đem chính mình nguyên bản thi thể kéo ra tới sao? Sẽ không đã sớm hư thối có mùi thúi sao? Bằng vào điểm này, bọn họ cảm thấy quỷ tự sát khả năng tính rất nhỏ. Ngược lại không bằng chết người chơi biến thành quỷ tính ở nhân số đáng tin cậy một ít. Cứ như vậy, các người chơi hoàn mỹ mà bỏ lỡ chính xác đáp án. Nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhiều lắm là làm cho bọn họ chính mình càng lo âu một ít. Rốt cuộc nói như vậy bọn họ tử vong lúc sau khả năng sẽ biến thành quỷ lưu lại nơi này hại người. Đặc biệt là Trương Cầm Ngọc. Tổng cảm thấy chính mình đêm nay sẽ chết. Nghĩ đến chỉ còn lại có hai chỉ quỷ. Khả năng có một con vẫn là người chơi tử vong biến thành. Trương Cầm Ngọc dứt khoát cắn răng một cái. Lớn tiếng nói. Đại gia từ từ. Ta cảm thấy hẳn là còn có một con quỷ. Mọi người đang chuẩn bị tan trở về ôn tập. Nghe vậy bước chân một đốn. Trương Cầm Ngọc không phải giống nhau người chơi. Cho nên đại gia nguyện ý nghe nàng muốn nói cái gì. Ta một cái khác bạn cùng phòng. Hẳn là cũng là quỷ. Trương Cầm Ngọc chậm rãi đem chính mình phỏng đoán nói ra. Hiện tại liền tính sát sai rồi. Cũng không cái gọi là. Nếu bạn cùng phòng là người. Cùng lắm thì tìm nàng báo thù. Như vậy nàng có thể trực tiếp đào thải. Không cần lo lắng chính mình chết ở buổi tối biến thành không người không quỷ quái vật. Sớm muộn gì đều phải chết. Chi bằng cấp chính mình cái thống khoái. Hơn nữa vạn nhất thật sự chỉ còn một con buổi tối quỷ. Kia nàng đánh cuộc chính xác. Hôm nay buổi tối bắt đầu. Nàng đều an toàn. Đến nỗi nói như vậy buổi tối không chết người. Có thể hay không thấu không đủ dư lại con quỷ kia vấn đề. Trương Cầm Ngọc cũng có khác ý tưởng. Phía trước không phải đã chết một cái người chơi không có biến thành quỷ sao? Hệ thống trực tiếp đem nó biến thành quỷ thả ra là được. Thật sự không được. Hệ thống tùy cơ giết chết một cái. Đến lúc đó lại chọn nàng xác suất cũng sẽ không giống hiện tại lớn như vậy. Như vậy nghĩ, Trương Cầm Ngọc lấy lại bình tĩnh. Càng thêm chấn định lên. Nàng một bên nói một bên tự hỏi chính mình logic lỗ hổng. Thẳng đến cảm thấy chính mình nói được thiên y vô phùng lúc sau. Mới dừng miệng, chờ đợi người chơi khác phân biệt nàng đoán rằng có được hay không. Nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại khẩn trương thấp thỏm không thôi. Có thể hay không sống quá đêm nay. Liền xem này một chuyến. Tác giả có lời muốn nói. Có cái người đọc nói rất đúng. Biến thành thức tỉnh giả lúc sau. Thật khí điên một đám 23.333. Hết chương.